Chương 2. Khám phá niềm tin. Bạn không thể hiểu mình qua những điều mà người khác mong muốn ở bạn, mà chỉ có thể bằng cách tự hỏi bạn trông đợi gì ở bản thân mình, bằng cách tự khám phá theo khả năng của bạn. Jen Roberts. Nguồn gốc của niềm tin. Phần lớn niềm tin về cuộc sống của mỗi người đều bắt nguồn từ gia đình, nhà trường, xã hội, và hầu hết được giáo dục dựa trên niềm tin của giai cấp lãnh đạo. Thời gian trôi qua, khi xã hội phát triển, cuộc sống thay đổi, thì nhiều niềm tin không còn đúng nữa, nhưng chúng vẫn được các thế hệ tiếp theo hiển nhiên chấp nhận. Để minh chứng cho điều này, chúng ta hãy suy nghĩ về câu chuyện giả tưởng sau đây. Giả sử như bạn đang sống vào năm 2500, lúc đó không còn một tài liệu lịch sử nào tồn tại, vì tất cả đã bị tiêu hủy trong một trận đại hồng thủy vào năm 2100. Trong quá trình khai quật một địa điểm bị vùi sâu trong lòng đất từ năm 2000, nhà khảo cổ học phát hiện một căn phòng lớn gồm có một dãy phòng nhỏ. Mỗi phòng đều có một chiếc bồn sứ trắng, giống như cái bát lớn đặt trên sàn. Còn có bằng chứng cho thấy những chiếc bát lớn ấy từng thường xuyên được tiếp xúc với nước. Do tình trạng cuộc sống của cư dân năm 2000 vẫn còn rất kém phát triển, nên nhà khảo cổ học này đưa ra kết luận, những căn phòng và các bồn sứ trong phòng được dành riêng cho các nghi lễ tôn giáo, và có thể đây còn là nơi tế lễ. Ông ta tiếp tục khám phá thấy, trong mỗi ngôi nhà của cư dân năm 2000 đều có ít nhất một chiếc bồn sứ thiêng liêng như thế, được đặt cẩn thận trong một phòng riêng biệt. Điều này khiến cho ông ta tin rằng, nghi lễ tôn giáo đặc biệt này rất phổ biến trong nền văn hóa của người thế kỷ 21. Từ những dữ kiện và nhận định ban đầu đó, nhà khảo cổ học đã kết luận đó là phòng tế lễ, chứ không phải là cây toilet. Câu chuyện giả tưởng này cho thấy một điểm quan trọng, đó là chúng ta không nên lúc nào cũng tin tưởng tuyệt đối vào những gì mà các chuyên gia đã nói. Thậm chí đôi khi cũng không nên tin rằng những cuốn sách lịch sử có thể mô tả lại chính xác sự kiện đã xảy ra vào một thời điểm cụ thể nào đó. Sách sử không phải bao giờ cũng được ghi chép bởi những người trực tiếp chứng kiến các sự kiện ấy. Điều chúng ta nhận thấy ở đây là một người có thể suy diễn nhận thức của nhiều người khác về những điều đã xảy ra. Do đó sự thật đôi khi có thể sẽ bị bóp méo. Có lẽ đã đến lúc tự đặt nghi vấn cho những niềm tin mà chúng ta vẫn thường chấp nhận, đặc biệt là bất kỳ niềm tin tiêu cực nào về bản thân. Và cũng đã đến lúc chúng ta tin tưởng vào kinh nghiệm thực tế và hiểu biết của chính mình hơn là tin vào các chuyên gia. Bởi vì ngay cả một quan điểm nào đó của một chuyên gia vẫn có thể thay đổi theo thời gian. Chỉ riêng trong lĩnh vực y học, nếu tin vào tất cả những phát hiện về nguyên nhân gây bệnh ung thư, thì dường như chẳng còn thực phẩm gì để mà ăn cả, và cũng chẳng có việc làm nào mà không có hại. Đó cũng chính là lý do để chúng ta phải học cách lắng nghe tiếng nói nội tâm và trở thành người kiên định làm chủ chính bản thân mình. Nếu chúng ta học được cách lắng nghe tiếng nói nội tâm, thì ta sẽ không cảm thấy bối rối trước những mâu thuẫn bên ngoài. Những vòng tròn đồng tâm. Trong mỗi con người, niềm tin luôn tồn tại như một dòng chảy không ngừng nghỉ. Niềm tin được hình thành sớm nhất là niềm tin dạy chúng ta về cuộc sống và bảo vệ chúng ta khỏi những hiểm nguy. Nhờ đó mỗi người có thể hòa nhập với xã hội và tồn tại trong cuộc sống. Thế nhưng, nhiều lúc, chúng ta lại biến những niềm tin hình thành từ sự dạy bảo ấy thành những niềm tin tiêu cực về thực tại. Hãy nhìn vào những vòng tròn đồng tâm và thử tưởng tượng xem bạn đang ở tâm của vòng tròn đó. Mỗi một vòng tròn quanh đó tượng trưng cho một niềm tin gây hạn chế hay cản trở bạn. Vòng tròn đầu tiên có thể chỉ là một câu đơn giản. Đừng băng qua đường một mình, còn có thể bị xe đụng. Hầu hết những người trưởng thành đã từng lớn lên cùng với niềm tin ấy mà không nhận thấy ẩn đằng sau đó chính là cảm nhận. Trong cuộc sống không có cái gì là an toàn cả, lúc nào mình cũng có thể bị tổn thương. Vòng tròn thứ hai có thể là câu: con chưa đủ tuổi để làm việc đó, con chưa đủ tuổi để sử dụng bếp ga, hoặc con chưa đủ tuổi để lái xe hay tự mặc quần áo. Những câu nói tưởng như vô hại đó có thể được hiểu ra thành: tôi vẫn chưa đủ khả năng. Cái cảm giác chưa đủ khả năng có thể biến người ta thành những kẻ hiếu thắng, luôn cố gắng để chứng minh khả năng của mình. Nhưng cũng có thể biến người ta thành một kẻ hèn nhát, luôn sợ hãi, thậm chí không dám cố gắng theo đuổi ước mơ, chỉ vì tin rằng dù có cố gắng thế nào đi nữa thì mình cũng sẽ không bao giờ thành công. Vòng tròn thứ ba có thể là: nếu con nói dối hay làm hỏng một cái gì đó, nếu con không làm bài tập hay khiến mẹ buồn, thì con là đứa con hư và bố mẹ sẽ không yêu con nữa. Hầu hết các bậc cha mẹ thường dùng những lời như thế để răn dạy con cái, mà không hề nhận thấy rằng nó đã hình thành trong đầu con mình một niềm tin khác. Tôi xấu xa và bởi vì thế mà tôi không được yêu thương. Gia đình, xã hội thường dùng phần thưởng và hình phạt để dạy chúng ta cách cư xử. Nếu con ngoan, con sẽ được thưởng. Nếu con cứ nghịch phá như thế, con sẽ bị nhốt trong phòng. Nếu làm bố mẹ thất vọng, con sẽ không được bố mẹ yêu thương. Những phần thưởng và hình phạt ban đầu chỉ nhằm mục đích khuyến khích chúng ta tuân thủ những nguyên tắc. Nhưng tiếc thay, hầu hết chúng ta vẫn dùng hệ thống thưởng phạt ấy để giữ mình trong khuôn khổ. Để rồi nó trở thành những điều làm hạn chế cuộc sống và khả năng thật sự của chúng ta. Có nhiều người tin rằng mình sẽ được an toàn, được chấp nhận và được yêu thương nếu cứ tuân theo những nguyên tắc và mong muốn của người khác đặt ra. Nhưng thật ra, khi tin như thế, thì họ lại vô tình giam cầm tâm trí của mình trong khuôn khổ của người khác. Như vậy, để tâm trí được tự do sáng tạo, để có được cơ hội sống thật sự với lòng mình, thì chúng ta phải sớm gạt bỏ những sợ hãi về bản thân, cho rằng mình thấp kém và chưa đủ năng lực. Hầu hết những vấn đề hay tệ nạn trong xã hội đều xuất phát từ niềm tin của những người cho rằng bản chất con người mình là xấu xa hoặc không tốt. Những người tin mình tồi tệ thường có xu hướng hành động và ứng xử tiêu cực. Những người tin rằng họ không thể tự kiếm tiền thường sa vào con đường trộm cắp, cờ bạc. Người cố điều khiển, thao túng và chi phối người khác là những người tin rằng bản chất của họ không tốt để nhận được tình yêu thương và sự tôn trọng. Còn những người thường hành động một cách kiêu căng, ngạo mạn hoặc tự cho mình là trung tâm của sự chú ý lại là những người mà trong thâm tâm họ thường cảm thấy bất an và sợ hãi. Những người tin rằng họ không đủ thông minh và không biết mình nên làm gì cho tốt thường bỏ phí năng lực và kiến thức của chính mình. Thay vì tự giải quyết tất cả mọi vấn đề, thì họ lại trông chờ vào sự quan tâm giúp đỡ của người khác. Xu hướng phổ biến của nhóm người này là luôn đổ lỗi cho người khác khi mọi chuyện xảy ra không như ý muốn. Từ thực tế cho thấy, ai không tin vào chính bản thân mình thì sẽ không thể có được một cuộc sống như mơ ước. Và họ cũng không phát huy được khả năng của mình. Ngược lại, người nào tin vào giá trị của mình, tin rằng họ có thể tự mình làm được một điều gì đó, sẽ luôn vượt qua được mọi hoàn cảnh khó khăn và đạt được thành công, cho dù họ có vấn đề về thể chất hoặc tinh thần. Hầu hết những người thành công đều nuôi dưỡng niềm tin họ có thể đạt được bất cứ điều gì. Giới hạn và tường bảo vệ. Hãy nhìn lại hình vẽ những đường tròn đồng tâm ta đã nói đến phía trên. Dù là với mục đích bảo vệ bạn, mỗi vòng tròn lại tượng trưng cho một niềm tin tiêu cực về bản thân hay về cuộc sống nói chung. Có thể hiện tại, bạn vẫn tin rằng nếu ở trong giới hạn của những bức tường bảo vệ này, bạn sẽ được an toàn. Vì vậy mà bạn cảm thấy hoang mang khi có ý định vượt qua những bức tường xuất hiện. Nhưng bạn cần phải gạt bỏ đi nỗi sợ hãi đó để vượt tường nếu như bạn thực sự muốn thay đổi cuộc sống và biến ước mơ thành hiện thực. Bạn hãy tưởng tượng, mình là một đứa trẻ đang ngồi chơi trên bãi cỏ trước nhà. Mẹ bạn bảo nếu đi ra phố sẽ gặp nguy hiểm. Nghe lời khuyên của mẹ, bạn vui vẻ chơi đùa trong sân vườn. Nhưng chẳng mấy chốc, bạn cảm thấy chán nản và không muốn ở trong sân nữa. Bạn bắt đầu lại gần hàng rào, thì mẹ bạn lại nhắc. Mẹ đã nói với con là phải ở trong vườn chơi kia mà. Khi bạn ra gần đến đường phố, giọng mẹ của bạn càng trở nên tức giận. Mẹ đã nói là không, hãy tránh xa đường phố ra. Chính những câu nói ấy của mẹ bạn đã vô tình gieo vào lòng bạn một niềm tin. Con sẽ gặp nguy hiểm nếu còn vượt ra khỏi ranh giới an toàn của mình. Khi bắt đầu thử thách những niềm tin tiêu cực vốn đang đảm bảo an toàn cho bạn trong những giới hạn quen thuộc, tiếng nói nội tâm sẽ trỗi dậy để chống đối. Một loạt những phản ứng tự vệ sẽ xuất hiện. Bạn có thể nhận thấy mình trở nên giận dữ, hoang mang, mâu thuẫn, chán chường, lo lắng, mệt mỏi, tức giận, muốn trốn chạy thực tế. Hay thậm chí bạn còn tự nhủ sẽ từ bỏ tất cả. Ngoài ra những điệp khúc vốn là bạn đồng hành của niềm tin tiêu cực cũng liên tục xuất hiện trong đầu bạn. Tôi không có tiền, tôi rất yếu kém, cuộc sống thật khó khăn. Khi hệ thống niềm tin cố hữu bị đe dọa, chúng ta đều cảm thấy khó chịu, trong khi những phản ứng tự vệ như đã kể trên liên tục xuất hiện. Và chỉ một thời gian ngắn sau đó, chúng ta có xu hướng quay trở lại vị trí phòng thủ và ở nguyên trong cái giới hạn quen thuộc của mình. Nhưng ngay tại thời điểm những phản ứng tự vệ xuất hiện, bạn có thể lựa chọn hoặc xác định những niềm tin tiêu cực của mình và tự vượt qua những giới hạn mà niềm tin đó gây ra, hoặc phớt lờ tất cả và giữ nguyên cuộc sống như cũ. Nhưng hãy nhớ rằng, nếu bạn vẫn tiếp tục làm những việc mà bạn đã và đang làm, cuộc sống của bạn sẽ chẳng bao giờ đổi khác, và nó sẽ mãi như hiện tại mà thôi. Vì vậy, nếu bạn bằng lòng và thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, thì hãy tiếp tục sống như vậy. Còn nếu cảm thấy cuộc sống không có hạnh phúc, thì đã đến lúc bạn vượt qua cái ranh giới của những điều mà bạn đã tin tưởng. Giả sử như bạn tin rằng, nếu chọn cách nói thẳng và bày tỏ suy nghĩ thật của mình, người khác sẽ phản đối và xa lánh bạn. Như vậy, để được an toàn, bạn sẽ kìm nén suy nghĩ và cảm xúc của mình, xem đó như là một hình thức để tự vệ. Nếu tiếp tục tin vào điều này, bạn sẽ còn tiếp tục kìm nén bản thân. Đến khi bạn có đủ can đảm để nói thật lòng mình, thì bạn cũng sẽ bị mọi người xa lánh thôi. Đơn giản vì bạn tin là họ sẽ làm như vậy. Vì thế, trước tiên, bạn cần phải thay đổi niềm tin đó. Hãy bắt đầu bằng một nhận thức đơn giản, là không phải tất cả mọi người, ai cũng đều phản đối và xa lánh bạn khi bạn nói thẳng. Sau đó bạn phải loại bỏ cách ứng xử tự vệ quen thuộc của mình. Hay nói cách khác là bạn không được kìm nén suy nghĩ và cảm xúc của mình nữa. Làm được như thế là bạn đã biết trân trọng chính mình. Khi đó bạn sẽ nhận thấy người khác cũng sẽ ủng hộ khi bạn nói thẳng, chứ không phải là bỏ rơi bạn. Nếu không thay đổi niềm tin mà chỉ cố thay đổi ngoại cảnh, bạn sẽ phải chiến đấu một cách vô ích để chống lại những bức tường vô hình do chính mình dựng nên. Để những bức tường đó không giam cầm cuộc đời mình, bạn hãy xác định những niềm tin tiêu cực và thay đổi nó. Ứng xử có điều kiện. Để minh họa cho nguyên tắc ứng xử có điều kiện, một thí nghiệm được tiến hành với một bể cá lớn. Bể cá này được một tấm kính ngăn đôi ra. Tất cả cá được dồn về một phía. Khi cá bơi lội và va vào tấm kính trong suốt, chúng sẽ nhận thấy rằng tấm kính này chính là ranh giới. Sau khi người ta lấy tấm kính đi, những con cá vẫn tiếp tục bơi ở một phía. Như thể cái ranh giới được tạo nên bằng tấm kính vẫn còn ở đó. Một thí nghiệm tương tự được tiến hành với những con bọ chét nhốt trong lọ. Ban đầu chúng cố hết sức để nhảy cao, thoát ra khỏi cái lọ, nhưng đã bị nắp lọ chặn lại. Một lúc sau, khi cái lọ đã được mở nắp ra, thì những con bọ chét lại không còn cố gắng để nhảy cao, trốn thoát ra nữa, vì chúng tin rằng ở phía trên vẫn còn vật cản. Ở con người cũng hiện diện loại ứng xử có điều kiện như thế này. Chúng ta luôn cho rằng khả năng của con người là hữu hạn, nên không để tâm khám phá một điều gì khác ngoài những điều mà chúng ta đã quen thuộc. Tất cả đều sợ, nếu chọn một con đường khác, hoặc nếu thay đổi hành vi ứng xử thông thường, những người khác sẽ không chấp nhận và không còn yêu thương, ủng hộ chúng ta nữa. Bất kỳ một định nghĩa cứng nhắc nào về bản thân, thậm chí nếu định nghĩa ấy được coi là chính xác, thì trên thực tế nó vẫn có thể gây ra những hạn chế cho cuộc sống của chúng ta. Ví dụ như có nhiều người rất tự hào vì mình là một người luôn giữ lời hứa. Nhìn bề ngoài thì đây là một nguyên tắc sống hoàn hảo. Nhưng nếu lời cam kết của một cặp tình nhân là chỉ có cái chết mới chia lìa chúng ta, thì đúng là tai họa khi họ thực hiện nó một cách cứng nhắc trong hoàn cảnh không gắn bó được với nhau. Khi đó họ sẽ tin nên là chẳng còn cách nào khác để bảo vệ tình yêu của mình ngoài cái chết. Một người phụ nữ có thể tin rằng mình là một người mẹ tốt. Nhưng nếu định nghĩa thế nào là một người mẹ tốt, có khi lại gây ra những hạn chế, những gò bó đáng tiếc. Vì theo định nghĩa, có thể cô sẽ đinh ninh rằng một người mẹ tốt là phải hy sinh tất cả cho con cái và phải lo lắng cho chúng suốt đời. Từ đó thậm chí cô còn chăm sóc con cái cẩn thận đến nỗi khiến chúng không thể tự lo liệu được và quyết định mọi chuyện cho chính mình. Cô sẽ tạo ra những đứa trẻ không thể trưởng thành và không có lòng tin vào bản thân. Trong trường hợp này, người mẹ cần phải mở rộng định nghĩa thế nào là một người mẹ tốt hoặc thay đổi niềm tin. Cô phải hiểu rằng trở thành người mẹ tốt không có nghĩa là hy sinh tất cả nhu cầu của bản thân cho con cái. Có như thế, người mẹ mới làm tròn bổn phận của mình, nhưng cũng không hạn chế sự phát triển tự nhiên của con cái. Bạn có thể tin mình là một người rất nhạy cảm, dễ dị ứng với một số loại thực phẩm hay yếu tố môi trường, nhạy cảm với những người xung quanh. Bạn có thể tự hào về khả năng này và cho đó là một phẩm chất tốt. Tuy nhiên, niềm tin này có thể sẽ phần nào hạn chế bạn. Nó khiến bạn lo lắng vì bạn nghĩ là mình sẽ không thể sống ở một số môi trường nhất định, không thể ăn những món ăn mới lạ hoặc là sẽ khó tham gia vào hoạt động xã hội. Nếu thay đổi niềm tin này, bạn sẽ nhận thấy một thế giới hoàn toàn mới với nhiều cơ hội đang chờ đón bạn.